Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 23, Tiểu Mãn, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc Trinh Nghi phóng tầm mắt nhìn ra cánh đồng rộng lớn. Quýt con mèo vốn đang chậm rãi theo sau bỗng nhiên lao vút vào giữa ruộng lúa mì. Mùa này, ruộng lúa đã cao quá đầu gối. Quýt vừa nhảy vào đã mất hút. Chỉ thấy từng đợt sóng lúa lay động theo hướng nó chạy. Trinh Nghi vội gọi một tiếng, thấy những lớp sóng lúa do quýt khuấy động vẫn tiếp tục lan ra phía trước. Nàng lập tức hiểu rằng con mèo này không vô cớ mà chạy như thế. Không chần chừ, nàng túm váy, nhấc chân bước vào những luống lúa rậm rạp. Mèo, vừa đi được nửa đường, Trinh Nghi bỗng nghe thấy tiếng kêu chói tai của quýt. Ngẩng đầu nhìn lên. Nàng thấy quýt như thể vừa phát hiện thứ gì đó liền lao tới. Nhưng ngay sau đó bị hất văng ra, lăn lộn giữa ruộng lúa. Lúa mì bị giẫm nát, dạp xuống thành một vùng hỗn độn. Không lâu sau, Trinh Nghi trông thấy một bóng dáng quen thuộc nửa ngồi nửa quỳ bật dậy, không ai khác chính là Kỳ Ngũ. Người thường xuyên xuất hiện trên đồng ruộng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, phía trước Kỳ Ngũ bỗng vươn ra một bàn tay, run rẩy gắng sức trồi lên khỏi lớp lúa dày, kèm theo tiếng khóc nghẹt ngào. Trinh Nghi kinh hãi, lớn tiếng gọi, Vú Trác, đồng thời, nàng cấp tốc chạy về phía trước. Quýt lại nhảy vọt lên, nhào tới chỗ Kỳ Ngũ, móng vuốt sắc bén cào một đường dài trên mặt hắn, để lại mấy vết máu đỏ tươi. Kỳ Ngũ hét lên mấy tiếng thảm thiết, lùi về sau hai bước, rồi túm lấy đầu con mèo, hung hăng ném mạnh ra xa. Tranh thủ cơ hội, Vú Trác vùng vẫy bò dậy khỏi ruộng lúa, nhưng búi tóc đã rối tung, khóe miệng rỉ máu, y phục bị xé rách lộn xộn. Bà ta loạng choạng đứng lên, nước mắt giàn giụa, giọng run rẩy khẩn thiết, "Tiểu thư, mau mau đi gọi người đến." Trinh Nghi còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Ngũ đã thình lình túm lấy tóc của bà Vú Trác, một tay siết chặt cổ tay bà, kéo lê bà ta về phía xa. Bà Vú Trác đau đớn vùng vẫy, tiếng khóc thê lương tuyệt vọng. Kỳ Ngũ tuy vóc dáng gầy gò nhưng lại làm lụng vất vả từ nhỏ, sức lực hơn xa người bình thường. Lúc này hắn đã chẳng còn quan tâm đến chuyện dẫm đạp lên ruộng lúa, chỉ một mực kéo lê bà Vú Trác đi, để lại trên đồng một vệt dài tàn nhẫn. Hắn lùi dần, ánh mắt lạnh lùng, hung tợn nhìn chăm chăm vào Trinh Nghi. Trinh Nghi chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ đến vậy. Không giống người nông dân hiền lành chất phác nàng từng biết, mà tựa như ác quỷ nhập thân. Sự dữ tợn này đủ sức khiến một đứa trẻ 11, 12 tuổi khiếp đảm, cũng đủ để khắc sâu vào trí óc non nớt của nàng một nỗi kinh hoàng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bàn chân Trinh Nghi bất giác lùi lại một bước, rồi hai bước. Bà Vú Trác bảo nàng đi gọi người. Trinh Nghi cứng đờ quay đầu lại, nhưng nơi này đã là rìa cánh đồng, cách xa thôn làng, mà giữa trưa thế này, trên ruộng không còn ai khác, chỉ có một bầu không khí tĩnh mịch đến tuyệt vọng. Giữa sự im lặng ghê rợn ấy, một câu hát đồng dao bỗng vang lên trong tâm trí nàng. Giữa trưa nắng, quỷ lộ đầu. Câu tục ngữ này nhắc nhở mọi người rằng vào giữa trưa không nên đến gần sông suối, vách đá, cũng không nên đi ra ngoài một mình, nếu không sẽ bị ác quỷ ám lấy, đoạt mạng. Trước kia, Trinh Nghi từng cảm thấy lời này có phần mâu thuẫn. Những kẻ tin vào chuyện quỷ thần vẫn luôn nói rằng chính ngọ, giữa trưa là lúc dương khí mạnh nhất, vậy cớ gì ác quỷ lại có thể xuất hiện vào thời khắc ấy? Luận thuyết về quỷ thần xưa nay vẫn luôn đầy rẫy điều không thể lý giải. Chỉ đến lúc này, Trinh Nghi mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của 6 chữ ấy. Chính vì vào thời khắc này nếu gặp nguy hiểm, có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Thế nên, quỷ mới có thể ngang nhiên xuất hiện làm điều ác. Chưa từng có ai nói với nàng rằng Kỳ Ngũ chính là quỷ, lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Ngũ, Trinh Nghi từng e ngại vẻ bề ngoài của hắn, nhất là hai vết sẹo dài kéo dọc hai bên khóe miệng. Sau đó, Vương Tích Thâm có lần hỏi cha về quá khứ của Kỷ Ngũ. Trinh Nghi cũng đứng bên cạnh bà Vú Trác, lặng lẽ nghe được đôi chút. Hắn đã từng làm hại người khác, thậm chí hại không ít người. Hình như còn có người chết dưới tay hắn, nhưng trong mắt mọi người, hắn vẫn chỉ là kẻ đáng thương. Kỷ Ngũ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở một vùng nghèo đói xa xôi. Một ngày nọ, quan huyện cử người tới, nói rằng cần xây một cây cầu trước thôn bọn họ. Trước nay, ở đó chỉ có một cây cầu gỗ đơn sơ. Dân làng ai nấy đều phấn khởi khi nghe tin, vì có một vị quan lớn nào đó cần đi qua nơi này để thanh tra hay về quê. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để đại nhân phải đi đường vòng. Quan huyện cùng đám địa chủ phất tay, quyết định khởi công xây cầu. Dân chúng vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng mình được nhờ phúc quan lớn, về sau cũng có cầu để đi. Nhưng đúng vào mùa mưa, nước sông dâng cao, công trình lại gấp gáp, dân làng bị bắt đi phu phen lao dịch. Kết quả, hai người bị nước lũ cuốn trôi, một người may mắn được cứu sống, người còn lại thì chết đuối. Có người chết, chuyện này chẳng đáng bận tâm, chỉ cần ném ít bạc coi như phí mai táng, dàn xếp ổn thỏa với thân nhân là xong. Dù gì cũng là xây cầu cho đại nhân, ai dám hó hé ngăn cản. Điều quan trọng hơn là cây cầu còn chưa xây xong mà đã liên tiếp xảy ra tai nạn. Đây mới thực sự là điềm gở. Hôm đó, khi đào nền móng, người ta phát hiện hai con rắn lớn dưới đất. Dân làng hoảng loạn, mời cao nhân đến xem xét. Thầy tướng phán rằng nơi này có quá nhiều vong hồn chết đuối, cần phải trấn áp. Thế là lễ tế lập tức được chuẩn bị. Bên bờ sông, ngay vị trí đặt móng cầu, một cái hố sâu đã được đào sẵn, tế phẩm bị trói chặt, đứng thẳng tắp như một cây trụ cầu, chỉ chờ bị đóng xuống đáy hố. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm lệ cầu xin. Không ai bận tâm đến sự đáng thương của hắn. Theo chỉ dẫn của vị cao nhân, đám người kia dùng xẻng sắt xúc bùn cát, ép vào miệng hắn, từng chút một lấp đầy cổ họng, muốn biến hắn thành một cột trụ thực sự để chôn xuống. Bùn đất tràn vào miệng, mũi, họng, làm hắn giãy giụa dữ dội. Những kẻ xung quanh ra sức đè hắn xuống, lưỡi xẻng chặn cứng hai bên khóe miệng, cắt rách da thịt, máu tươi chảy ròng ròng. Trong vết thương nứt toác ấy cũng lẫn đầy bùn cát. Hắn không cầu xin nữa. Người vốn hiền lành nhút nhát không biết bằng cách nào vùng khỏi dây trói. Giật lấy xẻng, điên cuồng vung loạn, sau đó tháo chạy, nhưng hắn vẫn bị bắt lại. Quan phủ tuyên án đày hắn làm nô lệ. Không ai thèm để ý hắn vì sao lại giết người, vì sao lại phản kháng. Ngày hắn bị áp giải lên đường lưu đày, từ xa trông thấy cây cầu đã xây được một nửa. Rốt cuộc ai đã thay hắn làm vật tế? Không biết, vết thương đẫm máu nơi khóe miệng dần lành lại theo năm tháng. Qua mưa gió, phơi sương, méo mó uốn lượn như những con giun đất bò ngoằn ngoèo trong ruộng lúa. Tất cả những ký ức ấy chỉ thoáng vụt qua trong đầu. Trinh Nghi quay phát người, chạy nhanh về phía trước. Từng đợt sóng lúa cuộn lên theo bước chân nàng. Trong ruộng, một cây gậy dài cắm chéo trên đất, đầu gậy treo một mảnh vải rách, bị gió thổi phần phật. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy cây gậy, dùng hết sức rút ra. Trinh Nghi quay người, cầm theo cây gậy chạy về phía bà Vú Trác. Nơi này đã gần sát chân ruộng, mà cuối ruộng là núi. Tổ phụ từng nghiêm khắc dặn dò, tuyệt đối không được vào núi. Một khi đã vào núi, sẽ không ai tìm được nàng nữa. Nếu quay về thôn báo tin, ít nhất cũng mất hơn một khắc thời gian. Nhưng Trinh Nghi sợ rằng bà Vú Trác sẽ không thể đợi lâu đến thế. Nếu nàng là Trác Ma Ma, bị kéo lê mà không nhìn thấy bóng người nào, hẳn sẽ sợ hãi vô cùng. Vú Trác đã kiệt sức từ lâu, nhìn thấy Trinh Nghi không bỏ chạy mà còn đuổi theo, vừa khóc vừa kêu lên, "Tiểu thư cứu mạng, tiểu thư mau chạy đi." Hắn điên rồi, Trinh Nghi sợ đến chết khiếp, bàn tay cầm gậy của nàng run lên bần bật, gậy vừa chạm tới trước mặt Kỷ Ngũ, hắn đã vươn tay chụp lấy. Trinh Nghi bị lực kéo làm mất thăng bằng, nhào về phía trước, ngã sấp xuống ruộng, nhưng vẫn cố siết chặt cây gậy, không chịu buông tay, quýt dựng lông, lao lên cào mạnh vào mặt Kỷ Ngũ. Hắn vung tay hất con mèo đi. Trinh Nghi nhân cơ hội bật dậy, cầm gậy quật mạnh xuống người hắn, vừa đánh vừa run rẩy hét lớn cầu cứu. Bà Vú lảo đảo bò về phía nàng, khóc gào thảm thiết, "Cứu mạng, có ai không? Giết người rồi." Kỷ Ngũ bị mèo gào rách mặt, thấy tình thế bất lợi, lại nghe loáng thoáng có tiếng động khác, ánh mắt hắn hoảng hốt, như chợt tỉnh khỏi cơn mộng, không dám tiếp tục dây dưa. Hắn bỗng quay đầu bỏ chạy, lao thẳng về phía núi. Bà Vú Trác run rẩy ôm chặt Trinh Nghi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, "Mau đi đi, cầu trời cho hắn đi thật xa, đừng quay lại nữa, kẻ nào đó, đứng lại." Một giọng nói trong trẻo, rắn giỏi bỗng vang lên từ con đường dẫn vào ruộng. Trinh Nghi ngẩng đầu, trông thấy một người cưỡi ngựa đang lao tới. Kỷ Ngũ hoảng sợ, cắm đầu chạy càng nhanh. Ngay khi hắn sắp đặt chân lên con đường núi hẹp, thiếu niên trên lưng ngựa đã giương cung, kéo dây, vút, mũi tên cắm thẳng vào đùi Kỷ Ngũ. Hắn lảo đảo ngã sấp xuống đất. Ngay sau đó, 4, 5 kỵ sĩ khác xuất hiện, dẫn đầu là một nữ nhân vận y phục cưỡi ngựa kiểu Mông Cổ. Trông thấy Trinh Nghi và bà Vú, bà ta lập tức xuống ngựa, sải bước đến gần. Bà Vú Trác tóc tai tán loạn, áo quần xộc xệch, vừa khóc vừa ôm lấy Trinh Nghi. Còn Trinh Nghi, sắc mặt trắng bệch, bàn tay vẫn siết chặt cây gậy, tư thế phòng bị, hướng mũi gậy về phía trước. Nữ nhân kia vóc dáng cao lớn, vươn tay nắm lấy gậy, đôi mắt sâu màu nâu sẫm tràn đầy vẻ trấn an. Trinh Nghi khẽ run mi mắt, nước mắt lập tức rơi xuống, cây gậy cũng buông lỏng theo. Bà Vú Trác toàn thân mềm nhũn, cả người kiệt quệ đến mức không thể kiểm soát, bất giác thất tiết. Nữ nhân kia cởi áo choàng khoác lên người bà, rồi nhẹ nhàng bế bà lên như xách một đứa trẻ. Trinh Nghi giơ tay chỉ đường, lặng lẽ theo sau. Thiếu niên bắn tên khi nãy đã ra lệnh cho gia nhân trói Kỷ Ngũ lại, mặt hắn có dấu vết xăm phạm nhân, danh tính không khó xác định. Dù chỉ xem như một kẻ trốn tù, thì mũi tên vừa rồi BNR cũng không oan uổng. Sau khi căn dặn đám tùy tùng trông chừng Kỷ Ngũ, thiếu niên nhanh chóng bước theo nhóm người phía trước. Dọc đường, hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Trinh Nghi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, rồi lại nhìn đến Quýt, toàn thân dính đầy đất cát và cỏ lúa mì. Hắn nhận ra Trinh Nghi, cũng nhận ra con mèo kia, chỉ là hôm nay nó không mặc áo bông hoa. Ra khỏi ruộng, Trinh Nghi trông thấy một đôi giày vải đặt trên bờ ruộng, giày do bà Vú may cho Kỷ Ngũ. Hắn rất trân trọng nó, đến mức không nỡ mang xuống ruộng làm việc. Tin tức nhanh chóng lan khắp thôn. Không lâu sau, Vương Giả Phụ được người mời về, rồi đến lượt Kỳ Sinh, người vừa theo dân làng ra ngoài mua sắm, cũng vội vã trở lại. Lúc Đồng Lão Phu Nhân và Đào Nhi về đến nhà, Trinh Nghi liền nhào vào lòng tổ mẫu, bật khóc. Đồng Lão Phu Nhân vuốt đầu cháu gái, "Ngoan, ngoan, không sao rồi, đừng sợ." Bên ngoài, Vương Giả Phụ cùng hai mẹ con nọ rời đi xử lý việc còn lại. Những kẻ xôn xao bàn tán dần tản đi, trời cũng sập tối. Kỳ Sinh đóng cổng sân lại, Đào Nhi thắp đèn, nghẹn ngào nói, "May mà chắc mama không bị thương nặng." Trong phòng không còn ai ngoài người nhà, Vú Trác mới thực sự òa khóc. Lão Phu Nhân, Đồng Lão Phu Nhân ngồi bên mép giường, dịu dàng vỗ về bà. Vú Trác vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Giữa trưa hôm nay, bà nấu cơm xong, chờ mãi không thấy Kỷ Ngũ về ăn. Bèn ra bờ ruộng gọi, thấy hắn ở đằng xa. Bà không nghĩ ngợi gì, liền đi dọc luống lúa tiến vào ruộng. Lúc bà đến gần, Kỷ Ngũ ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười, a a, gọi hai tiếng. Vú Trác dừng bước, vẫy tay gọi Kỷ Ngũ, ra hiệu cho hắn về ăn cơm. Kỷ Ngũ không đáp, chỉ lặng lẽ giơ lên một bó hoa dại không biết hái từ khi nào. Vú Trác xua tay từ chối, nhưng hắn lại vòng quanh bà, cố nhét hoa vào tay bà, thậm chí cả người còn áp sát lại gần. Vú Trác cau mày, định quay người bỏ đi, nhưng cánh tay bất ngờ bị Kỷ Ngũ siết chặt. Bà giật mình, từ trước đến nay, Kỷ Ngũ luôn nhút nhát, tự nhận thân phận thấp kém, chưa bao giờ dám có cử chỉ như vậy. Linh cảm bất an ập đến, bà vú quay đầu lại, chỉ thấy Kỷ Ngũ đang ngửa mặt cười với bà. Nụ cười ấy không còn chất phác ngây ngô như trước, mà xen lẫn thứ cảm xúc khác thường. Đôi mắt hắn không ngừng lướt trên người bà, ánh nhìn tia, ntia, đáng sợ. Sống lưng bà lạnh toát, bà lập tức xa sầm mặt, mắng một câu, giật mạnh tay ra rồi xoay người bỏ đi. Nhưng Kỷ Ngũ đã nổi tà tâm, quyết không để bà đi. Ban đầu, hắn chỉ cố quấn lấy bà, níu kéo không buông, cho đến khi bà vú mặc kệ thể diện, lớn tiếng gọi người, hắn đột nhiên vung tay tát mạnh, bạo lực, giống như cái ác, có thể không cần ai dạy mà vẫn biết cách bộc phát. Bà bị đè xuống ruộng lúa, giãy giụa đến cùng, thà chết không chịu khuất phục, cho đến khi Trinh Nghi và Quýt xuất hiện. Nhiều chuyện trên đời chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Kỷ Ngũ vì một ý nghĩ mà làm điều ác, Trinh Nghi cũng vì một ý nghĩ mà bước ra sau nhà tìm người. Đồng lão phu nhân nhìn chiếc giỏ thêu bên cạnh, khe khẽ thở dài, đôi giày này đáng lẽ không nên làm. Tối hôm ấy, bà ôm cháu gái vào lòng, dịu dàng vuốt lưng nàng. Tổ mẫu, giọng Trinh Nghi lý nhí, hắn đáng thương. Có phải là giả không? Không phải giả, đồng lão phu nhân đáp. Nhưng đáng thương và lương thiện là hai chuyện khác nhau. Nhưng trước đây hắn rất tốt. Đó là vì hắn sợ. Đồng lão phu nhân nói. Có những kẻ chưa từng được khai sáng. Chỉ có sợ hãi mới có thể kiềm chế cái ác trong lòng họ. Dùng đạo lý để giảng giải. Không có tác dụng. Nhưng loại ác này, lần đầu tiên. Bà nói với cháu gái về bản chất của cái ác, vẫn còn rất vụng về. Còn một loại ác khác, có thể giấu mình dưới lớp vỏ đạo mạo của kẻ trí thức, ẩn nấp sau vẻ ngoài đầy đạo lý, để người ta không dễ phát hiện. Trinh Nghi nghe mà hoảng sợ, siết chặt vạt áo bà, ngẩng đầu hỏi, tổ mẫu, vậy phải làm thế nào mới nhìn thấu và tránh khỏi chúng? Đồng lão phu nhân không trả lời ngay. Dường như bà chỉ khẽ thở dài. Trinh Nghi nhìn ra cửa sổ, trông thấy bóng lưng tròn trịa, lông xù của Quýt ngồi trên bệ cửa, lặng lẽ canh chừng, nàng cảm thấy an tâm hơn. Bèn đổi đề tài, tổ mẫu, hôm nay nhờ có Quýt, đêm càng lúc càng sâu. Bóng mèo canh giữ bên cửa sổ, không để ác mộng đến gần. Trinh Nghi bị kinh động, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Chờ đến khi bà vú Trác hồi phục, nàng mới trở lại thư viện học tập. Từ hôm ấy, ngoại Đào Nhi, Kỳ Sinh cũng theo đưa đón nàng. Một ngày nọ, trên đường về nhà sau buổi học, nàng đi ngang qua cánh đồng, trông thấy lúa mì đã bắt đầu trổ bông xanh biếc. Lúc này, hạt lúa vẫn còn non, chưa đầy đặn, chỉ mới bắt đầu chín sữa. Vì thế, tiết khí này được gọi là tiểu mãn. Lúa non vừa đủ hạt, Trinh Nghi đến đầu thôn, thấy có mấy nông phụ đang mài lưỡi liềm. Bọn họ nói, lúa còn chưa đầy hạt, nhưng nhà nông đã mài liềm sẵn rồi. Khi bước vào nhà, nàng trông thấy trước cửa buộc mấy con ngựa cao lớn. Một người dân trong thôn đang cúi xuống dọn phân ngựa. Quýt theo chân Trinh Nghi vào trong. Vừa bước vào sảnh chính, nàng liền nhận ra những vị khách trong nhà chính là hai mẫu tử hôm trước đã cứu Vũ Trác và bắt Kỷ Ngũ. Thì ra, bọn họ không phải tình cờ đi ngang qua, mà đã có việc tìm đến Vương Giả Phụ từ trước. Chỉ là hôm ấy sự việc rối ren, chưa kịp nói rõ, nên đợi đến khi mọi chuyện xử lý xong, hôm nay mới chính thức đến cửa. Vũ Trác trên mặt vẫn còn vết bầm, cúi người hành lễ, dập đầu cảm tạ nữ nhân nọ. Vị nữ nhân trẻ nhìn về phía Trinh Nghi vừa vào cửa, khẽ cười, ta và con trai chỉ là tiện đường đi ngang. Người thực sự cứu mạng hôm ấy là Viên Minh Châu của nhà Vương Công đây. Cách Trương,